và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, đệ 115 chương. Tô Tử Mặc bên ngoài tuy rằng hấp dẫn tới rồi một ít lực chú ý. Nhưng đối với trên xe cùng xe hạ này hai cái muốn mệnh lựa chọn tới nói. Tô Tử Mặc diện mạo cũng không gặp qua với ảnh hưởng các hành khách phán đoán. Một đoạn thời gian sau, Tiểu Nam Hải cùng hắn ba ba mụ mụ, ba cái hào hoa phong nhã lão nhân, còn có tuổi trẻ tài xế tiên sinh cùng cái kia cổ cổ quái quái đem chính mình bao đến đặc biệt kín. Mít kín mít nam đều đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Những người khác trừ bỏ Phó Minh Trần ở ngoài đều đứng ở Lưu Khải kia một bên. Chỉ còn lại có Phó Minh Trần một người đứng ở trung lập chỗ. Vẫn là, trên xe tương đối an toàn, này chiếc xe phòng hộ phương tiện đều là thực đúng chỗ, thân là ngắm cảnh xe buýt tài xế. Tài xế tiên sinh tựa hồ có thể từ này chiếc xe bản thân cảm giác được cảm giác an toàn. Ta cần thiết muốn đổi kịp phi cơ, bằng không sẽ lầm đại sự, ngồi ở đệ nhất bài ăn mặc màu đen chức nghiệp trang cao gầy nữ đơn giản. Giải thích một câu, thuyết minh chính mình lựa chọn Lưu Khải bên này khổ chung. Vị này nữ sĩ ở ngày thường trong sinh hoạt hẳn là cũng là như thế này bên kia đều không muốn đắc. Tội tính cách, mà đứng ở trung gian vẫn cứ còn không có làm ra quyết định Phó Minh Trần vẻ mặt rối rắm. Hắn thật sự rất muốn đối Khâu Thu vươn tay, sau đó mời nàng đứng ở phía chính mình. Hắn muốn làm chính mình mấy năm qua yên lặng chờ đợi cùng trả giá họa thượng một cái đơn giản dấu. Chấm câu, nhưng cuối cùng, Phó Minh Trần nói vẫn là không có nói ra. Đôi tay nắm chặt thành quyền, như cũ đứng ở nơi đó. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là hiện thực một chút, từ bọn họ kết thúc cái thứ nhất ác mộng thế giới lúc sau. Phó Minh Trần liền trơ mắt nhìn chính mình yêu thầm cao lãnh nữ thần một chút biến thành Lưu Khải. Bên người chim nhỏ nép vào người, Khâu Thu nữ nhân kia, vĩnh viễn không có khả năng vì hắn làm cái gì. Ta lưu tại trên xe, Phó Minh Trần cúi đầu, đi tới Tô Tử Mặc bên người. Phó Minh Trần lúc này nghĩ, liền tính hắn chỉ là một cái lốp xe dự phòng, thậm chí khả năng lốp xe dự phòng, hai chữ đều chỉ là hắn tự xưng. Phàm là Khâu Thu có như vậy một chút để ý, Phó Minh Trần, người này. Lúc này cũng nên mở miệng giữ lại hắn một chút, kỳ thật Phó Minh Trần cũng biết Lưu Khải lợi hại, trong lòng kỳ thật cũng là nguyện ý đi theo hắn xuống xe. Cho nên hắn nghĩ chỉ cần Khâu Thu hơi chút mở miệng giữ lại hắn một chút. Hắn liền dọc theo bậc thang tiếp tục đi xuống dưới, đi theo các đồng sự đại bộ đội xuống xe, chỉ cần hơi chút giữ lại hắn một chút là được, nhưng không có. Có lẽ là bởi vì làm Lưu Khải quyết định xuống xe nhân tố giữa. Phó Minh Trần cũng chiếm nho nhỏ bộ phận, cho nên quyết định đi theo Lưu Khải xuống xe những cái đó đồng sự chung căn bản là không có người. Giữ lại Phó Minh Trần, càng không cần phải nói Khâu Thu, vị kia Phó Minh Trần yêu thầm nữ thần, liền cái ánh mắt đều không có cho hắn, nắm chặt nắm tay, cũng buông lỏng ra, ai. Ta còn là hy vọng các vị không cần xuống xe, lúc này. Tô Tử Mặc vẫn là làm ra giữ lại. Rốt cuộc nếu Lưu Khải bọn họ mở cửa xe nói, liền phải đối mặt những cái đó ma chơi tiến vào xe buýt khả năng tính. Bất quá thực mau, quỷ tán liền bay tới Tô Tử Mặc bên tai. Hiến vật quý giống nhau nói chính mình có biện pháp có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem ma chơi che ở xe ngoài. Loại này cô hồn dã quỷ, tựa như cặp kia màu đỏ dày cao gót, tựa như lúc trước muốn xông vào trong tiệm tới cô hồn dã quỷ giống nhau. Yêu cầu bám vào người hoặc là bên trong người chính mình mở cửa mới có thể tiến vào. Cho nên chỉ cần ở Lưu Khải bọn họ rời đi sau lập tức đóng cửa. Ma chơi liền không thể tiếp tục tiến vào xe buýt, nhưng nên nói, Tô Tử Mặc vẫn là sẽ nói. Ta không phải rèn luyện giả, Tô Tử Mặc ăn ngay nói thật. Nhưng ta vừa rồi nói dối. Ta đối ác mộng thế giới hiểu biết khả năng cũng không so rèn luyện giả thiếu nhiều ít nghe được. Tô Tử Mặc nói, đối diện Lưu Khải bọn họ lộ ra buồn cười biểu tình. Thật giống như Tô Tử Mặc đang nói cái gì chê cười mà thôi. bên ngoài không phải cái gì đom đóm, là ma chơi. Mỗi một quả ma chơi đều đại biểu cho một cái lệ quỷ. Tô Tử Mặc nhìn những cái đó xám trắng quang. Điểm, đơn cái lệ quỷ cũng không đáng sợ. Ta tin tưởng Lưu Tiên Sinh có thể đối phó. Nhưng ngài có thể suy nghĩ một chút chính mình có hay không năng lực đối kháng nhiều như vậy lệ quỷ. Ngươi có thể số một số này đó ma chơi số lượng lại quyết định muốn hay không xuống xe, ngươi là ở. Làm ta sợ sao? Lưu Khải không giận phản cười. Ma chơi, lệ quỷ, tiểu bằng hữu, ngươi là khủng bố tiểu thuyết xem nhiều. Vẫn là đối ác mộng thế giới quá mức hướng tới. Lưu Khải phía sau cũng truyền đến một ít cười khẽ thanh. Ngay cả Phó Minh Trần cũng có chút cổ quái mà nhìn Tô Tử Mặc. Bắt đầu cảm thấy chính mình đi theo người này lưu tại trong xe có phải hay không làm một sai lầm. Quyết định, vì cái gì tổng cảm thấy người này lời nói sao thân là thâm niên giả Lưu Khải còn muốn mơ hồ đâu. Sẽ không thật sự khủng bố điện ảnh xem nhiều đi. Tiểu đệ đệ, lệ quỷ là ác mộng thế giới mới có đồ vật Khâu Thu nhìn nhiều Tô Tử Mặc vài lần. Trong thế giới hiện thực là sẽ không có, vậy các ngươi có thể giải thích bên ngoài phi đồ vật. Đến tột cùng là cái gì sao? Rơi xuống lớn như vậy vũ, thổi mạnh như vậy đại phong, mấy thứ này lại hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa chính ly chúng ta xe càng ngày càng gần, Tô Tử Mặc nên nói vẫn là sẽ nói. Đến nỗi đến tột cùng hẳn là như thế nào làm, hắn lại sẽ không can thiệp quá nhiều. Các ngươi còn cảm thấy đó là đom đóm sao? Ta tưởng nhắc lại kỳ một câu. Hiện tại còn không đến buổi chiều 4 điểm, cũng không phải rạng sáng nửa đêm. Nơi này không có tín hiệu, không có bóng người, thật giống như tiến vào một cái dị không gian. Lưu Khải bên kia cũng là nhất thời nghẹn lời. Chúng ta là không biết. Nhưng không nói rõ loại này hiện tượng không thể giải thích đi. Bên kia cao gầy nữ nhướng mày. Chúng ta không phải nhà khoa học cũng không phải khí tượng học gia. Không thể nói chúng ta không biết sự tình chính là thần quái sự kiện a. Cao gầy nữ như vậy vừa nói. Lưu Khải thế nhưng không có trước tiên cảm thấy chính mình bị đoạt nổi bật. Mà là có chút kinh hỉ mà nhìn ngoài cửa sổ xe nào đó phương hướng. Hô to nói. Các ngươi mau xem, nơi đó có một chút hoàng quang. Có phải hay không nhà người khác ánh đèn? Tô Tử Mặc cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở một mảnh hắc ám cùng xám trắng quang điểm chung. Thấy được một chút màu vàng. Là so bình thường lệ quỷ lợi hại hơn một ít lệ quỷ. Quỷ tán ở một bên giải thích. Màu xám trắng, màu vàng, màu đỏ. Tô Tử Mặc lại lần nữa nghĩ tới quỷ tán cặp kia màu đỏ tà dị hai mắt. Ta nói không sai đi. Nơi này cũng không phải cái gì hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nơi này có ánh đèn, Lưu Khải lộ ra có tin tưởng tươi cười. Chúng ta chỉ cần hướng tới cái kia ánh đèn đi đến. Liền sẽ tìm được người. Tô Tử Mặc dừng một chút. Kia không phải người, chỉ tiếc ở những người khác xem ra. Tô Tử Mặc lời nói giống như là vô cớ gây rối rảo biện. Cũng không phải Tô Tử Mặc nói không rõ sự tình trạng huống. Liền tính Tô Tử Mặc nói được rõ ràng hơn một ít. Trước mắt này đó sớm đã bị chính mình nói che đậy hai mắt cùng lỗ tai người. Khả năng như thế nào đều sẽ không tán đồng Tô Tử Mặc nói. Ai, chúng ta xuống xe đi. Lưu Khải nói, liền đi ở mọi người chính phía trước. Một bàn tay cầm cửa xe, xoay người lại nhìn về phía Tô Tử Mặc bên kia, các ngươi xác định không theo ta đi sao? Tô Tử Mặc bên người người có đúng là do dự, nhưng phát hiện kia màu vàng ánh đèn khoảng cách xe buýt đặc biệt xa lúc sau. Vẫn là không có đuổi kịp Lưu Khải bước chân, chi, rát, xe buýt cửa xe bị mạnh mẽ mở ra trong nháy mắt. Bên ngoài quỷ hỏa nháy mắt ngo ngoe dục dịch. Cũng chính là ở ngay lúc này, người khác vô pháp thấy thân hình quỷ tán cũng đã chắn ở từ cửa xe khẩu. Mở ra trong tay vẫn luôn cầm màu đen trường bính dù. Quỷ tán trong tay dù, cùng Tô Tử Mặc trong tay dù giống nhau, từ lúc bắt đầu chính là có thể ngăn cản hết thảy thần bí quỷ khí. Hết chương.